Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1449, quỷ liếm đi, phàm nhân, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đem tân thập tứ ngay tại viết văn phát tới. Mấy cái kia áo lót vẫn luôn cấp cái này tác phẩm đánh quảng cáo. Ta cũng không biết có phải hay không là cái tác giả này cố ý hấp ta. Biên tập ngươi hào hào tra một chút người này đi. Ngươi an tâm gõ chữ đi, chuyện này giao cho ta đi. Sĩ Tâm, cảm ơn, biên, Cố Thiền Vũ, tựa như tam giới công tử nói, Sĩ Tâm là một cái phi thường chịu trách nhiệm lão biên tập, cũng không lâu lắm Sĩ Tâm liền chủ động đập Cố Thiền Vũ. Thế nào biên, điều tra ra được chưa? Cố Thiền Vũ hỏi Sĩ Tâm, điều tra ra được, người chớ để ý, ta đã cùng cái tác giả này biên tập trao đổi, sẽ trực tiếp phong văn. Sĩ Tâm, Cố Thiền Vũ hơi nhíu mày lại, Sĩ Tâm đây là tra được cái gì rồi? Nếu như chỉ là xác định tân thập tứ tại hắc nàng, nhiều lắm là chính là cảnh cáo tân thập tứ an phận một chút, cũng không đến nỗi xóa văn. Trừ phi Sĩ Tâm tra được tân thập tứ đi qua hắc lịch sử, chẳng hạn như nàng khoác lên tân thập tứ bí danh đạo văn tam giới công tử, sau đó lại khoác lên đường thố lựu liên bí danh đạo văn hoàng quyền. Mặc dù tân thập tứ dùng 3 tấm thẻ căn cước đăng ký tác gia tài khoản, nhưng là nếu như trang web nghiêm túc điều tra, kỳ thật vẫn là có thể tra được này 3 cái bí danh là cùng một người. Đầu tiên có thể nhìn địa chỉ IP, sau đó lại tra một chút này 3 cái bí danh gửi hiệp cùng địa chỉ có phải hay không cùng một cái. Nhìn nhìn lại này 3 cái bí danh lưu điện thoại cố định có phải hay không đồng dạng. Nếu như đều như thế kia cơ bản liền có thể xác định này 3 cái bí danh độc thân. Coi như người xác định cùng trang web ký kết thời điểm, ký kết biên tập sẽ đem điện tử mô bản phát cho tác giả. Sau đó từ tác giả đóng dấu 2 phần, tại trên hợp đồng ký lên tên của mình, cuối cùng đem 2 phần hợp đồng lại phụ thượng 2 cái thân phận sao chép kiện một khối gửi cho trang web. Trang web thu được hợp đồng về sau, sẽ tại trên hợp đồng đắp lên trang web con dấu, sau đó đem trong đó một phần hợp đồng lại cho tác giả gửi trở về, như vậy trang web cùng tác giả liền mỗi người một phần hợp đồng. Bởi vì ký kết hợp đồng muốn gửi trở về một phần, cho nên trang web sẽ muốn cầu tác giả tại tác giả trên hậu trường, viết rõ ràng gia đình của mình địa chỉ, số điện thoại di động, cùng khẩn cấp người liên hệ dãy số, để đem hợp đồng cấp tác giả gửi về. Tân thập tứ coi như sử dụng thân phận của người khác chứng nhận, đăng ký một cái tân tác người tài khoản, nhưng là nàng điền địa chỉ gia đình thời điểm, cũng sẽ điền gia đình của mình địa chỉ, nàng số điện thoại của mình. Tất nhiên, một cái trang web tác giả thực sự rất nhiều. Coi như ngươi mở áo lót, điền gia đình địa chỉ điện thoại đồng dạng, nếu như không cẩn thận tra trang web sẽ trực tiếp xem nhẹ. Cố Thiền Vũ cảm giác Sĩ Tâm là tra được tân thập tứ cái gì, cho nên trang web mới quyết định đem tân thập tứ văn xóa. Nghĩ nghĩ Cố Thiền Vũ thăm dò tính hỏi, biên, vì thật ta cảm thấy cái này, XXXXX, tiểu thuyết, cùng ta hiện tại viết bản này có điểm giống. Không sai, cũng là bởi vì nàng đạo văn ngươi văn. Cho nên ta mới cùng với nàng biên tập thương lượng một chút, cuối cùng quyết định xóa văn. Sĩ Tâm, cũng có thể là ta sai lầm, dù sao nàng hiện tại số lượng từ cũng không nhiều lắm, cũng không chắc chắn lắm, chính là cảm giác giống. Cố Thiền Vũ tiếp tục thăm dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói thật với ngươi đi, ngươi còn nhớ rõ trước đó có 2 cái huyên náo xôn xao đạo văn tác gia, một cái gọi Tân Thập Tứ. Một cái khác gọi là đường thố lựu liên sao? Sĩ Tâm hỏi Cố Thiền Vũ, nghe thấy Sĩ Tâm nhắc lên 2 người kia, Cố Thiền Vũ đã phi thường khẳng định, Sĩ Tâm là biết tân thập tứ hắc liệu. Tân thập tứ cùng đường thố lựu liên, còn có cái này bì bì hà, là cùng một người. XXXXX, cùng ngươi đụng mấy nơi ngạnh, y theo nàng trước kia nhân phẩm, ta cảm thấy nàng chính là đạo văn ngươi. Sĩ Tâm, cách chương.